Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1264, chương 1264, hoàng hôn. Lần này Giang Bắc địa khu đại hội từ buổi chiều 5 giờ một mực lái đến buổi tối 10 điểm, ước chừng 5 tiếng, đến khi tất cả người đi hết cũng đã 10 giờ rưỡi. Diệp Trần các người đều là mặt đầy hưng phấn, không có chút nào mỏi mệt. Dẫu sao, hiện tại bọn họ đã là và người của tứ đại gia tộc đạt thành nhất trí. Tạm thời không động thủ, đối phương vậy nguyện ý bề ngoài thần phục, coi như là La Thuần Dương Tiên Tông tranh thủ được càng nhiều hơn thời gian. Đại sư huynh, thật ra thì chúng ta căn bản không cần phải diễn như thế một vở tuồng. Tiết Thanh còn chưa lớn chịu phục, mấy cái như vậy người có cái gì tốt phối hợp bọn họ. Ta chỉ là muốn lợi dụng lần này cơ hội, làm tan rã tứ đại gia tộc ở Giang Bắc nhân dân trong suy nghĩ cao quý hình tượng. Diệp Trần thản nhiên nói, tín ngưỡng dưỡng thành cần thời gian dài, nhưng tín ngưỡng sụp đổ, có lẽ ngay tại một khắc tới giữa. Cứ như vậy một chuyện nhỏ, thật có thể dao động tứ đại gia tộc ở dân thường hình tượng trong lòng sao? Tiết Thanh có chút hoài nghi, dĩ nhiên. Chúng ta lần này bí mật thả đi tứ đại gia tộc mấy trăm người. Nếu là tin tức truyền ra ngoài, người cảm thấy, người phía dưới sẽ nói thế nào? Diệp Trần hỏi ngược một câu. Đơn giản chính là nói chúng ta Thuần Dương Tiên Tông bắt nạt kẻ yếu. Bắt người của tứ đại gia tộc, không mấy ngày liền toàn thả. Sau đó xúc động thế đạo bất công thôi. Tiết Thanh thuận miệng nói. Vậy nếu là chúng ta dẫn dắt một tí, thả tin tức đi ra ngoài, liền nói tứ đại gia tộc vì đem gia tộc mình bên trong người cứu ra, đối Thuần Dương Tiên Tông nhượng bộ, cúi đầu xưng thần đâu. Diệp Trần cười nhạo một tiếng, thản nhiên nói, cái gì? Tiết Thanh các người cầm ánh mắt chừng lớn lớn, hiển nhiên không ngờ tới, Diệp Trần còn có thể tới đây sao vừa ra, nếu là như vậy, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Diệp Trần hỏi một câu. Sau đó liền nói, người bình thường có lẽ sẽ không nghĩ như thế nào. Thế nhưng chút ghi danh gia nhập tứ đại gia tộc hộ vệ và côn đồ người khẳng định sẽ cảm thấy bực. Bội, bọn họ gia nhập tứ đại gia tộc, là chuẩn bị đi theo tứ đại gia tộc cùng nhau. Và chúng ta chửi nhau, có thể hiện tại ngược lại tốt, vì cứu gia tộc bọn họ người. Liền trực tiếp đối với chúng ta cúi đầu xưng thần, đây gọi là chuyện gì? Không đánh mà hàng. Nhiều mất mặt à, vừa nói như vậy, Tiết Thanh các người đều là một hồi gật đầu. Tất cả đều là tin phục, ai có thể nghĩ tới. Diệp Trần ngón này, kinh người như vậy, trong lòng của người ta. Một khi có không tín nhiệm hạt giống, vậy tín nhiệm sụp đổ, là chuyện sớm hay muộn. Đại sư huynh vẫn là lợi hại à, thật đơn giản một chiêu, là có thể để cho tứ đại gia tộc những hộ vệ kia sụp đổ. Triệu Minh Tu cười ha ha một tiếng, nói, lúc này, người của tứ đại gia tộc phỏng đoán đang vui mừng hớn hở cầm gia tộc mình người mang về đâu. Cũng không phải sao, cùng bọn họ mang về sau đó, liền sẽ phát hiện, những người này thành tứ đại gia tộc tín nhiệm nguy cơ. Tử Quỳnh cũng là khẽ gật đầu, một hồi đồng ý, cho nên, chúng ta hiện tại liền tiếp tục nhìn là được. Ban đêm 12 giờ. Ngoài thành hầm giam chỗ, ước chừng hơn 400 người, từ trong ngục dưới lòng đất bị mang ra ngoài. Nhiều ngày như vậy, những người này thân phận cũng đã bị điều tra rõ ràng. Tứ đại gia tộc hơn 400 người tất cả đều bị dẫn tới riêng mình địa phương. À, rốt cuộc có thể trở về nhà, có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Lão tử cũng không tới nữa. Sớm muộn lão tử phải đem chỗ này cho đạp bằng. Mụ. Một đám người hùng hùng hổ hổ, đi theo người gia tộc mình đi ra ngoài. Ở trong bóng tối, còn có người len lén chụp hình. Đến khi buổi sáng ngày thứ hai, thứ nhất nổ tính tin tức ngay tức thì truyền khắp toàn bộ Giang Bắc. Tứ đại gia tộc vì cứu gia tộc người, không tiếc đối Thuần Dương Tiên Tông xưng thần. Quá đáng xấu hổ, không phải nói muốn cùng Thuần Dương Tiên Tông chửi nhau sao? Đều là giả. Trước ta xem bọn họ hùng tâm bừng bừng, còn tưởng rằng là thật đâu. Tất cả đều là gạt người đồ chơi. Tứ đại gia tộc cũng là giả. trước những cái kia cảm thấy tứ đại gia tộc đặc biệt người có cốt khí. Lập tức cũng giống như là ăn cứt dạng khó chịu. Nhìn lầm, còn có những cái kia gia nhập tứ đại gia tộc hộ vệ đội người cũng giống như vậy. Toàn cũng nghĩ muốn thối lui ra. Thậm chí, cứ như vậy ngắn ngủn mấy tiếng, đã có rất nhiều người lựa chọn thối lui ra. Bọn họ sở dĩ gia nhập, là lấy là tứ đại gia tộc muốn cùng vùng khác tới Thuần Dương Tiên Tông khai chiến. Đem người bên ngoài đuổi ra ngoài, có thể quay đầu lại. Bọn họ vì gia tộc mình những cái kia con nhà giàu và Thuần Dương Tiên Tông thỏa hiệp, cúi đầu xưng thần, khó trách trước cười như vậy vui vẻ. Tông chính ngày hôm qua uống một ít rượu, trở về tương đối trễ, thẳng đến 10 giờ sáng mới dậy. Khi thấy quản gia ngồi lập bộ dáng bất an, một hồi không rõ ràng, hỏi, xảy ra chuyện gì? Không, không có chuyện gì. Quản gia rất do dự, không biết nên nói thế nào. Tông Thu và Tông Hoa không phải trở về sao? Tông Chính không hiểu hỏi, chẳng lẽ không thả lại tới? Tiểu thiếu gia và lão gia đều trở về. Mời ngài yên tâm. Quản gia lập tức nói. Vậy là ngươi đang khẩn trương lo lắng cái gì? Tông Chính hỏi ngược lại nói. Chỉ cần Thuần Dương Tiên Tông người cũng thả trở về. Những chuyện khác, cũng không có cái gì như thế khẩn trương sợ liền à. Lão gia tử, hộ vệ đội cho tới trưa đã rời đi 800 người. Còn đang không ngừng có người thối lui ra. Quản gia liền vội vàng nói. Cái gì? Một buổi sáng đi mất liền 800 người. Cái này đi cũng quá nhanh chứ. Chuyện gì xảy ra à? Tông Chính nghiêm túc hỏi, làm sao ngây ngô thật tốt. Đột nhiên cũng phải đi. Bởi vì, quản gia nhìn một cái Tông Chính. Tiếp tục nói. Bởi vì người bên ngoài đều ở đây nói. Tứ đại gia tộc vì mình gia tộc đệ tử. Không tiếc đối Thuần Dương Tiên Tông cúi đầu xưng thần. Đạt được hòa giải. Nghe nói như vậy. Gần đây rất nhạy cảm Tông Chính lập tức liền biết rõ. Một chiêu này. Thật ác độc à. Rõ ràng là Thuần Dương Tiên Tông muốn cùng rõ ràng. Thuận tiện thả người của tứ đại gia tộc. Hiện tại ngược lại tốt. Thành bọn họ cứu người gia tộc. Không tiếc cùng rõ ràng cùng với cúi đầu xưng thần. Cái này quan hệ nhân quả phản rớt. Thì hoàn toàn rối loạn. Căn bản không phải trước một cái ý. Không đúng. Hoàn toàn không đúng. Tông Chính nổi giận. Đứng lên. Nói. Người nhanh lên một chút đi. Cho ta thật tốt trấn an. Không thể lại tiếp tục đi. Nói cho bọn họ. Chúng ta chỉ là ngộ biến tùng quyền mà thôi. Tiếp theo. Khẳng định vẫn là phải và Thuần Dương Tiên Tông khai chiến. Trước mắt những thứ này đều là giả tưởng. Không thể để cho bọn họ tin là thật à. Tông Chính lớn tiếng nói. Phải. Lão gia tử. Ta vậy thì đi làm. Nhất định có thể. Quản gia không dám trì hoãn. Vội vàng chạy ra ngoài. Hắn vẫn là lần đầu. Nhìn lão gia tử hốt hoảng như vậy. Dẫu sao. Trước kia lão gia tử. Bỏ mặc gặp phải chuyện gì, đều là trấn định như thường. Hết lần này tới lần khác lần này, nhưng là hoàn toàn rối loạn. Dẫu sao, một khi tứ đại gia tộc mất đi ở Giang Bắc nhân dân trong suy nghĩ uy vọng, vậy thì hoàn toàn không có cùng Thuần Dương Tiên Tông vật cổ tay lực lượng. Ngay tại tứ đại gia tộc tay chân luống cuống trấn an thủ hạ thời điểm, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cũng hoảng hồn, bởi vì Tiểu Mộng không thấy. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.